Vô thường, chương 1015, đục nước béo cò, góc truyện audio.com, ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở ở trong đại sảnh chỉ còn mười mấy người, còn có không ít người trong đó còn đang do dự không biết thực lực như thế này có thể cản được bước tiến của hắc y nhân hay không. Một đám nhát gan không có can đảm, có người sợ hãi hắc y nhân thần bí nhưng cũng có người chẳng thèm quan tâm, mắt thấy người đi liên tục một tráng hán người giống như thép đứng lên phỉ nhổ nói. Những hắc y nhân kia chẳng qua chỉ có khoảng 30 mạng, sợ bọn chúng làm gì? Nếu như chúng ta liên hợp lại cao thủ linh giai chừng hơn 200 người, cho dù đám hắc y nhân cường thịnh trở lại cũng không thể đánh được chúng ta, lấy 10 người đánh một chẳng lẽ không thắng nổi sao? Lời nói này rất thực tế, trong nhất thời xua tan đi bất an trong lòng mọi người. Theo ta được biết, trong số đám hắc y nhân này đa số đều là linh giai hạ phẩm, nhưng mà rất có thể trong đó có một vị linh giai trung phẩm và một vị linh giai thượng phẩm. Lại có người lo lắng đưa ra ý kiến của mình, đại hán nói, thì có sao, linh giai trung phẩm chúng ta cũng có, hơn nữa không chỉ có một người, chỉ cần phân ra một người chế trụ tên linh giai trung phẩm kia, còn lại tất cả hợp lực đánh chết tên linh giai thượng phẩm, chỉ cần diệt trừ được người mạnh nhất thì khi đó thắng lợi sẽ là của chúng ta. Nói thì hay lắm, nhưng mà ngay cả Tư Đồ Thế Gia đều bị đám hắc y nhân chảm giết hết, chúng ta liệu có thể sao? Đại hán quay đầu lại nhìn người vừa nói, cười lạnh đáp. Ở đây bất luận một nhà nào đều kém hơn sơ với Tư Đồ Thế Gia, nhưng mà nếu như chúng ta liên hợp lại một chỗ thì so với đám người Tư Đồ Thế Gia ai mạnh ai yếu. Trong lòng mọi người rung động, âm thầm làm một phép so sánh, trong nhất thời không khí bên trong đại sảnh phấn chấn hẳn lên. Tư Đồ Thế Gia xác thực rất cường đại nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nhà mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với cả nhiều thế lực liên hợp lại thế này. Chuyện tình Tư Đồ Thế Gia không thể làm được chúng ta có thể làm được, người Tư Đồ Thế Gia không thể giết được chúng ta có thể giết được. Vừa lúc hiện giờ có cơ hội này, đây chính là thời điểm để dương danh tông môn chúng ta. Nếu như trận chiến này mà thất bại, ta nghĩ các vị cũng không có ai còn mặt mũi quay trở lại tông môn nữa, chỉ làm cho tông môn bị tiếng xấu hơn mà thôi. Nói không sai, xem ra bên ngoài những lời đồn đại về đám người đó làm cho bọn kia sợ vỡ trứng, cho nên bọn họ mới lâm trận bỏ chạy. Những lời này đều làm cho mọi người không khỏi nở nụ cười, nguyên bản ở đây còn hơn 10 thế lực trước khi hắc y nhân tới kịp đã xảy ra kỳ tích, các nhà đều liên thủ lại được với nhau. Nếu đã quyết định đi giáo huấn đám hắc y nhân kia, tự nhiên mọi người không thể chậm trễ nữa, tất cả thoát ra khỏi đại sảnh, triệu tập tất cả thủ hạ linh giai của mình chuẩn bị ứng chiến. Những cơn gió điên cuồng thổi cát vàng bay khắp bầu trời, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che phủ, bầu trời âm u giống như bị người ta hắt một chậu nước mực lên, làm cho người khác có chút không thở nổi. 10 thế lực bên ngoài hội tụ lại được gần 200 cao thủ linh giai, hợp thành một cỗ thế lực đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, tất cả đứng dày đặc ở nơi tiếp giáp giữa linh mạch chi địa cùng với thế giới bên ngoài, ngưng tụ ánh mắt nhìn xung quanh. Tràng diện có chút yên tĩnh gây áp lực cho góc truyện audio.com. Tất cả thỉnh thoảng có tiếng người nuốt nước bọt truyền đến, lộ ra vẻ khẩn trương ở trong lòng. Từ phía chân trời xa xa lộ ra vẻ hắc ám mờ mịt, một cơn cuồng phong màu đen đột nhiên thổi tới mang theo tất cả những gì xung quanh. Cỗ gió này đột nhiên tỏa ra khí tức băng hàn cùng sát ý âm lãnh, sự lạnh lẽo tận vào tâm can này làm cho người ta nhịn không được rung động liên tục. Bọn chúng tới, cùng với một tiếng hét kinh hãi vang lên, gần 200 cao thủ linh giai không hẹn mà cùng vận khởi cương khí, hội tụ thành một cỗ khí thế thô bạo đánh tới cơn cuồng phong màu đen kia. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là dường như đối phương không thèm đặt cỗ khí thế này ở trong mắt, cũng không thèm chống đối, cũng không thèm phản kháng, cứ một mạch tiến thẳng qua bên này. Sau vài lượt hô hấp, những hắc y nhân mà các thế lực bên ngoài nghe tới đều sợ vỡ mật đã dừng lại, đứng cách mọi người khoảng 30 trượng. Tất cả mọi người đều chỉ nghe đồn qua tồn tại của hắc y nhân, cho dù người đã từng nhìn thấy hay là lần đầu tiên đều rất chăm chú nhìn xem đám hắc y nhân này có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới như thế nào. Nhưng mà từ vẻ bên ngoài làm cho mọi người thất vọng chính là những hắc y nhân này quả thật quá thần bí, áo bào đen bao vây kín quanh người, ngay cả một tí da thịt cũng chưa từng lộ ra, căn bản không nhìn thấy được bộ dáng bọn họ. Hơn nữa đối mặt với gần 200 thần thức điều tra kia, bọn họ cũng không hề chống lại gì. Kiểm tra đi kiểm tra lại, sắc mặt mỗi người đều âm trầm lên. Lời đồn quả thật giống nhau, những hắc y nhân này không có ba động của cương khí, cũng không có cảm giác sinh cơ, phảng phất như là người chết bước ra từ bên trong quan tài, họ đứng nơi đó tạo ra một cảm giác trầm lặng khiến mọi người tự nhiên đều sờn tóc gáy. Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuất hiện ở phía trước 20 hắc y nhân, hắn mặc một áo trường bào màu xanh lục chậm rãi đi ra, sát khí cùng khí thế âm lãnh trên người hắn phảng phất như còn sâu hơn một phần so với đám hắc y nhân kia. Ngươi là đầu lĩnh của đám người này, Đường Gia Bảo Đường Phong. Tráng hán ở trong đại sảnh lúc trước bước ra một bước cao giọng quát. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn gần 200 cao thủ linh giai ở trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này mình đều lấy bạo chế bạo, đẩy lùi toàn bộ những thế lực bên ngoài tới tận nơi đây, tuy rằng biết sẽ có một hồi đại chiến gian khổ dị thường nhưng mà Đường Phong không nghĩ tới sẽ phải đối mặt với nhiều địch nhân như vậy. 200 linh giai, số lượng khổng lồ này cho dù các dược thi cường hãn bất tử muốn đánh thắng được thì khó càng thêm khó. Sau trận chiến này, 28 bộ dược thi còn lại bao nhiêu bộ có thể tồn tại hoàn chỉnh đây? Khó nói quá hay là bị câm điếc, Tráng Hán thấy Đường Phong không đáp, sắc mặt trào phúng châm biếm một tiếng. Đường Phong thản nhiên nói, rời khỏi linh mạch chi địa ngày sau không được bước chân vào đây nữa thì Đường Mỗ sẽ không tìm các ngươi gây chuyện. Tráng Hán cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi đang nói cùng với bổn đại gia sao? Đúng là mắt chó không thấy được cái gì, hiện giờ thế cục ai mạnh ai yếu cũng không biết. Đường Phong lắc đầu nói, mạnh yếu không thể lấy nhân số mà định đoạt, các ngươi còn ở đây làm cái gì? Không, gocchuyenaudio.com, muốn chết thì mau cút nhanh, đây không phải là địa phương mà các ngươi có thể nhúng tay vào. Tiểu tử đầu còn lông mao to mồm cũng không sợ gió cắt đứt lưỡi. Bên cạnh Tráng Hán có một người nhảy ra nói, còn không mau tự sát để đỡ làm mất thời gian chúng ta. Đường Phong liếc mắt quan sát, hắn thấy một trận chiến này là không thể tránh khỏi rồi, nếu đã như vậy thì chỉ còn cách thiên hạ thủ vi cường. Cổ tay hơi run lên, mấy thanh phi đao xuất thế ngang trời bắn thẳng vào đại hán cùng đám người kia. Đường Phong xuất thủ tương đối bí mật, cương khí mạnh mẽ được quán nhập vào trong phi đao bắn ra như phá vỡ không gian, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt hai người. Tráng hán kia có cảnh giới linh giai trung phẩm, đối với nguy hiểm đang tới tương đối nhạy cảm, mặc dù không thể phát hiện được dấu vết động thủ của Đường Phong nhưng bản năng phản ứng kịp thời nhanh chóng cúi đầu xuống tránh được một kích chí mạng này, nhưng tên linh giai hạ phẩm ở bên cạnh hắn lại không có thực lực như vậy, tráng hán vừa định nhắc nhở thì một thanh chùy thủ đã cắm thẳng vào bên trong miệng của hắn rồi, ngay cả cương khí hộ thân còn chưa kịp vận khởi thì thanh chùy thủ đã xuyên qua, một làn máu tươi bắn ra tung tóe. Cùng lúc Đường Phong động thủ, 28 bộ dược thi nhanh như thiểm điện cùng xông tới. Chiến đấu phát sinh quá mức đột ngột, 200 cao thủ linh giai ở đây không nghĩ tới Đường Phong lại to gan lớn mật như vậy, dưới tình huống nhân số kém xa nhau mà còn dám ra tay đánh lén, cho đến khi 28 bộ dược thi đánh tới sát bên người chuẩn bị đại khai sát giới thì mới là lúc mọi người kịp thời phản ứng lại. Trong nhất thời cương khí hộ thân được vận chuyển toàn bộ lên, đao kiếm đều rút ra khỏi vỏ, đủ các màu sắc của lực lượng cương tâm đều sử dụng, trong nháy mắt thiên địa linh khí xung quanh bị mất đi phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 28 bộ dược thi bất ngờ đánh lén bất ngờ đã đạt được tác dụng, trong lúc bọn họ bắn tới nhanh như thiểm điện liền giết được mười mấy người không kịp phòng bị. Thời khắc vừa giết chết địch nhân xong các dược thi mau lẹ lui chờ động tác về thoát khỏi một màn đao kiếm vừa chém tới. Giết cho ta, Tráng Hán nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả các cao thủ linh giai còn lại nhất tề di chuyển, dũng mãnh xông tới chỗ các bộ dược thi. Thân hình Đường Phong lay động triển khai thân pháp xuyên vào trong đám địch nhân đang tới, trường kiếm màu xanh lục trong tay được huy vũ lên, duệ kim lực của lực lượng cương tâm quán nhập vào bên trong thân kiếm làm trên thân trường kiếm màu xanh lục lại nhiễm thêm một tầng màu vàng huy hoàng. Đại đa số lực chú ý của mọi người đều nằm trên đám dược thi vừa mới xông tới, rất ít người để ý quan sát tới Đường Phong, dù sao ai cũng đều nghe đồn hắc y nhân cực kỳ cường đại, ai cũng biết được hắc y nhân có một thủ lĩnh, nhưng mà thực lực của Đường Phong chẳng qua mới chỉ là linh giai hạ phẩm, tuổi tác còn trẻ thế kia ai sẽ xem trọng một người như vậy. Xem thường Đường Phong chính là tử vong, luận về bản lĩnh giết người, Đường Phong còn sâu hơn một bậc so với các dược thi. Duệ kim lực không gì phá được trừ phi địch nhân cầm trên tay vũ khí thiên binh, bằng không chỉ cần bất kỳ ai động vào thì nó đều có thể chảm vũ khí của người đó thành hai nửa. Kiếm pháp vũ động cánh tay trái của Đường Phong cũng không nhàn. gocchuyenaudio.com, rỗi, một thanh hỏa phi đao hoặc phi đao màu lam được ném một cách xảo diệu ra ngoài thu gặt tính mệnh của địch nhân liên tục. Tất cả những phi đao này đều được Đường Phong quán chú vào lực lượng cương tâm băng hệ hoặc hỏa hệ, trong hỗn chiến xuất thủ cực kỳ bí mật, cương khí hỗn loạn xung quanh che đi sát khí của phi đao, bắn tới các hướng đi của địch nhân, cho đến lúc địch nhân phát hiện được thì cũng là cái chết cận kề. Chuyện đục nước béo cò như thế này đối với một người tinh thông ám khí như đệ tử Đường Môn mà nói thì quả thực quá dễ dàng. Thời gian chiến đấu mới có khoảng hơn nửa chén trà nhỏ thì đã có gần 20 cao thủ linh giai bị mất mạng, kết quả như này không ai có thể dự liệu được. Mọi người chẳng bao giờ nghĩ tới được một cao thủ linh giai lại có thể yếu đuối như vậy, trong nháy mắt bị cướp đoạt đi sinh mệnh. có thể tu luyện được đến cảnh giới linh giai không chỉ cần đến tài nguyên tu luyện khổng lồ mà còn phải có ngộ tính và tư chất hơn người, có thể nói tu luyện được đến linh giai thì không ai quá kém cả. Trước đây mọi người không phải không trải qua nhiều trận sinh tử chiến nhưng mà tràng diện sinh tử chiến trước đây và trước mắt này không thể so sánh với nhau, bất chi bất giác đồng bọn mình đột tử, thậm chí rất nhiều người còn không biết rốt cuộc hắn chết như thế nào. Đây vẫn còn là linh giai sao? Cuối cùng lời đồn hắc y nhân cường đại cũng được xác thực, cho đến lúc này mọi người liên hợp cùng một chỗ mới phát hiện được tin đồn không sai chút nào, những hắc y nhân này mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù bị đao kiếm chém vào người vẫn chưa từng lùi bước, rất nhanh có người kinh hãi phát hiện cho dù chém đứt một cánh tay của hắc y nhân cũng không hề có chút máu tươi nào chảy ra, hình như trên người bọn họ không hề có máu tươi lưu truyền. Tràng diện hỗn chiến làm cho mọi người không có biện pháp nắm giữ được thế cục, ngay cả Đường Phong cũng không thể, tuy rằng đại bộ phận địch nhân dũng mãnh xông tới đều bị thanh trừ nhưng mà địch nhân có đến gần 200 người, căn bản không thể giết toàn bộ một lượt được, xung quanh hắn lúc nào cũng có mười mấy cao thủ linh giai vây quanh. Ngay cả thực lực mạnh mẽ như Đường Phong lúc này đối mặt với sát khí của địch nhân tỏa ra không ngớt cũng có chút mệt mỏi, nếu như không phải có ám khí hộ thân thì sớm đã kiệt sức chống đỡ rồi. Có một linh giai hạ phẩm định đánh lén Đường Phong từ phía sau lưng, hắn ẩn giấu vô cùng tốt, ban đầu chỉ ra chiêu lung tung căn bản không làm cho Đường Phong chú ý tới, cho đến khi cự ly rút lại gần mới đột nhiên bộc phát ra bộ mặt thật của hắn, nếu như không phải có linh khiếp nhan nhắc nhở đúng lúc thì Đường Phong không có biện pháp thoát khỏi một kích của tên độc xà này. Cách chương